Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 643, Bắc ghi âm mưu. Ayerseng.com, Impel Down dưới biển tầng 2. Nơi đây lại bị trở thành ma giới mãnh thú tầng. Ở chỗ này, toàn bộ ngục giam trong phòng giam, ngoại trừ phòng canh giữ bên trong số ít ngục tốt ở ngoài. Toàn bộ tầng 2 là tất cả phòng canh giữ bên trong ngục tốt ít nhất tầng trệt. Bởi vì, nơi này có một nhóm không giống tầm thường thủ hộ giả ở chỗ này. Bọn họ lại bị cưỡi ma giới mãnh thú. Có lực lượng kinh khủng cùng biến thái thân thể. Đủ để trấn áp hết thảy tội phạm. Đã lấy Impel Down góc độ xem. Đệ nhị tầng cũng không thể xem như là một cái nhà tù. Nên tính là những cái này ma giới mãnh thú kho lương. Bên trong giam giữ tội phạm, chỉ là bị cầm tù cho mãnh thú cung cấp thức ăn. Bên trong tội phạm, chỉ có thể mỗi ngày nằm chính mình trong phòng giam, đợi cửa phòng giam mở ra, sau đó bị xông vào mãnh thú ăn tươi. Thực lực cường đại có thể chạy trốn, nhưng toàn bộ đệ nhị tầng, ngoại trừ cái kia phiến vừa dày vừa nặng bên ngoài cửa chính, đang không có bất luận cái gì cửa ra, coi như ngươi chạy ra nhà tù. Cũng chỉ có thể ở phong rậm rạp trong ngục giam, như con chuột giống nhau chạy trốn. Đến khi ngươi sức cùng lực kiệt lúc, vẫn sẽ bị những cái này đuổi tới mãnh thú ăn tươi. Bên trong tội phạm, chỉ có thể bình tĩnh cùng đợi. Tử vong từng bước hướng chính mình tới gần. Cho nên toàn bộ đệ nhị tầng mới có thể có vẻ như vậy vắng vẻ. Mà hôm nay đệ nhị tầng, đã bởi vì Luffy cùng Buggy hai người đến. Lâm vào khó gặp huyên náo bên trong. Có ở đây không thiếu tội phạm kinh ngạc đến ngây người trong con mắt. Luffy cùng Buggy hai người điên cuồng chạy trốn. Tại bọn họ phía sau, một con nhồi vào sấp xỉ thập mét cao độ lối đi đáng sợ mãnh thú. Đung đưa hai cự đại bạch sắc cánh hướng hai người đuổi theo. Quay đầu nhìn về phía sau truy đuổi mãnh thú. Luffy lại còn có tinh lực thán phục. À, thực sự là thật là kỳ quái sinh vật, lại có xà cùng kê điểm đặc trưng chung. Nghe vậy, trốn chạy Buggy lập tức mắng. Ngu ngốc, lại thời điểm này ngươi còn có tinh lực cảm thán. Ghê tởm, đồn đãi quả nhiên không giả. Cái này thật muốn bị ăn sạch. Lúc đầu ta là không chuẩn bị tới đệ nhị tầng. Dự định ném tiểu tử ngươi liền lòng bàn chân bôi dầu. Không nghĩ tới biến thành hiện tại dáng vẻ. Cái gì? Buggy, ngươi ở đây nói cái gì? Bởi vì phía sau truy đuổi tiếng quá lớn, đưa tới Luffy cũng không có nghe rõ Buggy theo như lời mà nói. Biết mình nói sai, Buggy vội vã che lại miệng, nói sang chuyện khác. Mũ rơm tiểu tử, phía sau cái này nhưng là cơ nhân đột biến chân thú bên trong chân thú. Là kê xanh ra xà, cho nên gà trống xà. Cái gì? Làm sao có thể kê thế mà lại sinh ra xà tới? Luffy cùng Buggy đồng thời nhảy, chạy đến tầng dưới ngục giam. Ngu ngốc, cho nên mới là quái vật. Nếu là để xuống đất, nó nhưng là sẽ ăn thịt người, mới có thể bị nuôi dưỡng ở nơi đây làm ngục tốt. Buggy linh hoạt nhảy lên né tránh phía sau truy đuổi kê rắn cắn xé. Trong lòng bi thảm thầm nghĩ. Phía sau cái quái vật này là đệ nhị tầng theo như đồn đãi ngoại trừ cái tên kia cường đại nhất. Chính mình có thể không phải của hắn đối thủ. Thật vất vả trốn tới. Không nghĩ tới lại muốn vào một con không phải kê không phải rắn quái vật trong bụng. Đệ nhị tầng gian nào đó phổ thông nhà tù bên trong. Lại giam giữ một cái kẻ không bình thường. Chính là ở Alabasta bị bắt nguyên thất vũ hải Crocodile thủ hạ chính là Mơ Ba. Bởi vì tham dự phủ định Alabasta vương quốc thế giới, Crocodile trọng yếu thủ hạ chính là hắn, cũng bị nhốt vào Impel Down cái này sở ngục. Lúc này, Mr. Ba sớm đã không có Luffy đụng tới lúc cuồng vọng cùng đắc ý. Cả người chán trường nằm trên vách tường, tái nhợt trên mặt đã không có bao nhiêu sinh cơ. Không chỉ có là Mơ Ba, đệ nhị tầng trong ngục giam đại đa số người đều là cái dạng này. Bọn họ chỉ có thể một ngày thiên chờ đấy tử vong đã tới. Nhưng trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối, bọn họ đều phải nghe xong vang vọng đệ nhị tầng kêu thảm thiết. Đây là tới tự thân thể cùng tâm linh song trọng dằn vặt. Ai? Bên cạnh những tên kia đã tại đêm qua bị ăn sạch. Hôm nay chính là chúng ta. Ở tòa này trong ngục, chúng ta chỉ có thể cầu xin nhanh lên một chút giải thoát. A, đột nhiên từng tiếng kêu thảm thiết truyền lại ở trong đường hầm. Nhà tù bắt đầu nhỏ bé run rẩy. Mr. Ba hiếu kỳ quay đầu lại hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hiện tại không phải còn chưa tới những mãnh thú kia ăn cơm thời gian sao? Một đạo quen thuộc bóng đen còn có quen thuộc kia mũ rơm đột nhiên ở trước mặt hiện lên. Mr. Ba vô thần nhãn thần nhất thời kinh ngạc đến ngây người đứng lên. Không dám tin tưởng trước mặt sở chứng kiến tất cả. Bản năng giơ tay lên nắm bắp đùi mình tiểu thịt. Dùng sức lắc một cái. Đau đớn kịch liệt hướng trong đầu đánh tới. Đây hết thảy cũng không phải đang nằm mơ. Tất cả đều là thực sự. Vội vàng hô. Uy, mũ rơm tiểu tử. Ai, bác ghi ngươi nghe được có người đang bảo ta sao? Phảng phất nghe được có người gọi mình thanh âm. Luffy quay đầu đi hỏi. Đang trốn vách tường phía sau cây rắn cắn bác ghi. Ở đâu có thời gian quản nhiều như vậy? Ngu ngốc, ta mới không có. Lẽ nào ở đệ nhị tầng còn có thể có ngươi nhận biết tên? Còn chưa nói hết. Phía sau cự đại cây xà lần nữa hướng phía bắc ghi cắn răng. Bỗng nhiên nhảy tránh thoát cây xà miệng rộng cắn xé. Bắc ghi quay đầu lại mắng. Ngươi cái quái vật này. Vì sao vẫn đuổi theo bản đại nhân cái mông cắn? Ngươi cũng sẽ không cắn bên cạnh cái này mũ rơm tiểu tử sao? Ở bắc ghi nói xong. Luffy đột nhiên ngừng chạy trốn bước chân. Chính diện đối mặt truy đuổi bắc ghi vọt tới quái vật cây xà. Bên cạnh chạy thục mạng bác ghi cũng liền vội vàng dừng bước. Nhìn dừng lại chuẩn bị cùng kê xà ngạnh chiến lắp phi. Xoay người lại sợ hãi hô. Uy, mũ rơm tiểu tử, ngươi cái tên này muốn làm gì? Bằng thực lực ngươi là không chiến thắng được người này. Nói xong, bác ghi làm bộ liền muốn xoay người ly khai. Chính mình cũng sẽ không cùng mũ rơm tiểu tử cái này kẻ điên. Cùng nhau đối phó trước mặt quái vật này. Hắn không muốn tốt không dễ dàng trốn tới cuối cùng bị ăn sạch. Nghĩ bác ghi khoát tay áo. Nói cáo biệt, người đã muốn như vậy. Vậy đa tạ ngươi, mũ rơm tiểu tử, giúp ta ngăn trở người này a. Ngoặc kép, mà đồng thời, Luffy trong bụng hít sâu vào đại lượng không khí. Cắn ra ngón tay cái. Gầy nhỏ cánh tay điên cuồng bành trướng. Liền toàn bộ thông đạo đều khó chứa nắm tay. Bỗng nhiên đánh ra. Cao su, cự nhân chi đoạt phía sau đánh tới cây xà quái vật. Ở Luffy ngăn chặn lối đi quả đấm to dưới lại càng hoảng sợ. Đập cánh muốn ngừng rút lui thân hình. Nhưng khoảng cách song phương quá gần. Quái vật cây xà bỗng nhiên đụng phải lớn quyền. Tùy theo lực lượng đáng sợ truyền đến. Vang lên một hồi xương cốt phá toái soạt soạt tiếng. Phía sau đang chuẩn bị chạy trốn bắc ghi. Nghe được phía sau động tĩnh. Xoay người liền nhìn thấy cái này man. Nhất thời bị sợ một cái nhảy. Khiếp sợ kêu lên. Khổng lồ như vậy cánh tay rốt cuộc là cái gì? Liền mang bên cạnh kiên cố nhà tù đều bị oanh đạp. Thân hình khổng lồ đã lấy cực kỳ vặn vẹo tư thế nhét vào trong đó. Còn như bên trong tội phạm quá xui xẻo. Tất cả đều bị ép thành nhục bính. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Nắm tay đã lấy nghiền ép tư thế. Oanh đạp nhà tù. Liền mang phía sau phòng canh giữ cũng bị va sụp. Bên trong nhận thấy được động tĩnh. Còn không có hiểu được cuối cùng phát sinh cái gì. Luffy nắm tay. Đã đánh sập tường. Đã lấy nghiền ép tư thế tịch quyền toàn bộ phòng canh giữ. Bên trong ngục tốt trong nháy mắt toàn diệt. Nhìn trước mặt bị đánh ra nắm tay. Bác ghi sợ hai mắt tuôn ra. Miệng không khống chế được run rẩy nói. Ngươi, tay của ngươi cư nhiên trở nên khổng lồ như vậy. Ngươi còn phải cái này hình thái là chuyện gì xảy ra? Cúi đầu nhìn phía dưới thay đổi liền đến đầu gối mình đắp chỗ tiểu lắp phi. Bác ghi trong lòng tràn đầy chấn động và hiếu kỳ. Không có để ý bác ghi kinh ngạc. Lắp phi xem cùng với chính mình đánh ra thông đạo. Tốt, rốt cuộc có đi ra ngoài đường. Cứ như vậy đi thôi. Uy, mũ rơm tiểu tử, ngươi cho chờ chút, trước giải thích cho ta tinh tường. Bác ghi vội vàng đuổi theo. Đi qua nhà tù, thấp bé Luffy khôi phục nguyên dạng. Bất quá nhìn cái này kín gió phòng ốc, nghi ngờ nói, nơi này là cái gì địa phương? Tại sao không có đường? Theo sát phía sau Buggy đi tới nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, mở miệng giải thích, xem ra, chúng ta lại đem đệ nhị tầng phòng canh giữ phá hủy. Nơi đây môn mới vừa rồi phá hư dưới bị cục đá vụn chặn. Nghe vậy, Luffy tâm tình kích động nhất thời một tiết, vốn tưởng rằng tìm được rồi đi ra ngoài đường, không nghĩ tới lại bị chính mình hư mất. Ánh mắt đảo qua, phát hiện Buggy đang ngồi chồm hổm dưới đất, ở chết đi ngục tốt trên người lục lõi, phảng phất tại siêu tầm vật gì vậy? Khó hiểu hỏi, "Uy, Buggy, ngươi ở đây tìm cái gì đồ đạc a?" Lục lọi một phen, Buggy từ ngục tốt trên người móc ra một chuỗi chìa khóa. Ở Luffy trước mặt hoảng liễu hoàng, trên mặt lộ ra một tia âm mưu nụ cười. Mũ rơm tiểu tử, hôm nay chúng ta có thể trốn ra ngoài hay không? Liền muốn xem sâu này chìa khóa phát huy ra tác dụng gì. Ở Luffy ánh mắt không giải thích được bên trong, Buggy dẫn theo chìa khóa, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười đắc ý. Quay người hướng phía sau đệ nhị tầng ngục giam đi tới. Hung hăng hưởng thụ một phen bị mấy trăm tên thân ở đệ nhị tầng. Phóng tới bên ngoài cũng có treo giải thưởng mấy ngàn vạn tiền thưởng hải tặc nịnh hót cùng quỷ cầu. Buggy lúc này mới rốt cuộc đem đại môn mở ra. Bình tĩnh đệ nhị tầng ngục giam. Ở mấy trăm tên tội phạm sau khi đi ra. Rơi vào một hồi trong vui mừng. Không ít hải tặc điên cuồng vũ động thủ cánh tay. Phảng phất có thể đem kích động trong lòng tâm tình phát tiết ra ngoài. Vốn tưởng rằng chỉ có thể chờ đợi trở thành mãnh thú thức ăn. Mọi người sớm đã đánh mất sống hy vọng. Hiện tại cư nhiên trốn ra được. Những thứ này tâm trong lòng người kích động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có thể đi qua điên cuồng động tác mới có thể phát tiết ra ngoài. Các loại, chờ, những người này rốt cuộc phát tiết xong. Chậm rãi có chút bình tĩnh trở lại. Đứng ở trong đám người giữa Buggy, nhìn quét liếc mắt mọi người, giơ cánh tay lên, la lớn, các vị, hiện tại chúng ta vẫn không thể vui vẻ. Mọi người chưa có hoàn toàn chạy ra cái này ngục giam. Chỉ có chờ chúng ta vọt tới trên biển, mới tính chân chính chạy ra cái địa ngục này. Các vị, vì cơ hội ngàn năm một thở này, để cho chúng ta chạy ra Impel Down. Cướp đoạt hải quân quân hạm chạy đi. Không sai, mọi người, để cho chúng ta đem những cái này ngục tốt giải quyết. Chạy ra khỏi cái này địa ngục kinh khủng. Bởi Buggy chính là mọi người ân nhân cứu mạng. Vì vậy Buggy dần dần có trở thành mọi người người lãnh đạo. Hắn theo như lời, nhất thời có không ít phụ họa nói. Thật vất vả trốn tới mọi người. Chính là vô cùng kích động. Đối với bọn họ mà nói chạy ra Impel Down cái địa ngục này đã là trong lòng duy nhất sự tình. Buggy fan này cổ động, nhất thời không ít người trực tiếp gào thét, cất bước hướng phía một cái khác cửa ra phóng đi. Còn lại chạy ra khỏi tội phạm không chút suy nghĩ vội vàng đuổi theo. Luffy nhìn mọi người hướng cửa ra phóng đi, liền muốn đuổi kịp cùng nhau lao ra, lại bị bên cạnh Buggy tự tay bắt lại, ngăn hắn lại hành động. Đang ở Luffy chuẩn bị mở cửa cầu vấn lúc, Buggy một bước xông lên, nhanh chóng lấy tay che Luffy miệng, đem Luffy kéo dài tới bên cạnh ẩn núp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.